Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 736, chương 736, cô gái này giao cho lão phu xử lý như thế nào? Converter Dung Kiều cầu phiếu, bác trai Vân, tên này tốt không đơn giản, vương gia người nơi này, vương thần hướng Vương Vân mở miệng nói, chẳng qua là lộ vẻ thể hiện tài năng. Liền chấn nhiếp nghiệp hạng phi, suy nghĩ một chút cũng có chút có thể không tưởng tượng nổi. Nhưng chân chính giao thủ chưa từng xuất hiện, cái đó Đoan Mộc tiểu phi trên người khí thế, một chút cũng không có, đâu chỉ không đơn giản. Kinh thành 12 đại gia tộc trong Diệp gia, chẳng lẽ là cái nào lão già kia, biết dưỡng sinh, mặt mũi mới có thể tuổi trẻ như vậy, người như vậy. Vương Vân cũng là biết được, nhắc tới, ở thành phố Vũ Hà trong, còn có một cái gia tộc, có thể gọi là thành phố Vũ Hà đệ nhất gia tộc. Đó chính là Dương gia chỗ lợi hại, cho dù là Vương gia cùng Nghiệp gia liên thủ, cũng không nhất định có thể đem Dương gia cho chèn ép ở. Mà ở trong Dương gia, có một người thái thượng trưởng lão, có vương cấp cao thủ thực lực. Có tương đối khá dưỡng sinh thuật, cho dù là lớn tuổi, có thể mặt mũi cùng 30-40 tuổi chàng trai không sai biệt lắm. Vậy bác trai Vân, chúng ta, tiểu thần, đừng ở chỗ này vừa nói, chúng ta trở về, bất quá Nghiệp Yên bị như vậy đánh một cái tát, đi tố cáo đứng lên, vẫn có chút năng lực. Nghiệp Viễn đối với hắn cháu gái này nhưng mà rất thương. Nghiệp Viễn. Nghiệp gia một trong ba tên vương cấp cao thủ, hơn nữa hay là thực lực cường đại nhất một người. Ở trước đây năm hiển lộ ra thực lực, liền đã đạt đến 4 chuyển vương cấp cao thủ. Những năm này, hiếm có người thấy Nghiệp Viễn động thủ, chính là không biết là dậm chân tại chỗ, vẫn là đã bay cao mãnh vào. Sau đó người vương gia rời đi bên này, cần đem sự tình phát sinh. Thật tốt, trở về bẩm báo, lần này người của Diệp gia đến, vì chuyện gì, hơn nữa còn cắt ra một viên huyết linh quả, đây cũng là Vương Vân cả đời này, lần đầu tiên thấy, mặc dù chỉ còn lại nửa viên, là hư hại, nhưng niên đại ở trên chính hắn xem ánh sáng màu phỏng đoán một phen, cũng không sai biệt lắm, có 7-80 niên đại, nửa giờ sau đó, Dịch Tiểu Phi, Yasuda Ryoko, Diệp Vô Đạo, còn có Huyền Đức 4 người, đi tới Nghiệp gia chỗ sâu, chủ yếu trong ngôi nhà, tiếp gặp Dịch Tiểu Phi các người, là Nghiệp gia 2 người vương cấp cao thủ, không sai biệt lắm đều có 60-70 tuổi tuổi tác. Nghiệp tịch như vậy, 3 chuyển vương cấp cao thủ, Nghiệp bố, 2 chuyển vương cấp cao thủ. Cái này hai người ở Nghiệp Hạng Phi bẩm báo trong, biết một ít chuyện tình, người của Diệp gia vốn là cần phải coi trọng một phen. Trước kia ngược lại không cần bọn họ tới đón tiếp, nhưng lần này chuyện trình độ trọng yếu không giống nhau. Trong Nghiệp gia, chỉ khép kín trong mỏ khoáng sản người, cũng chỉ bọn họ Nghiệp gia 3 tên vương cấp cao thủ biết chi tiết tình huống. Tiểu Phi tiên sinh, để cho ngươi khách khí. Chẳng qua là lần này, chúng ta lấy được tin tức, cũng là Diệp thiếu gia làm chủ đạo. Không nghĩ tới, vẫn là Tiểu Phi tiên sinh ngươi. Hai người nở nụ cười nhìn Dịch Tiểu Phi, dẫu sao đồng dạng là một vị vương cấp cao thủ. Mặc dù không biết trước mắt cái này tự xưng là Đoan Mộc Tiểu Phi thực lực, nhưng thuộc về Diệp gia vương cấp cao thủ, hôm nay lại là Diệp Vô Đạo mở miệng. Đảm nhiệm lần này hành trình trách nhiệm nặng nề, bọn họ hơn nữa không dám chậm trễ chút nào. Tài nguyên khoáng sản vật phát hiện, quá mức trọng yếu, dựa theo bây giờ khám xét tới xem, lại là liền không thể. Trong này tài nguyên rất nhiều, thiên linh tinh, huyết linh tinh, còn có trọng yếu nhất huyết linh quả. Lần này đồ, cho dù là Nghiệp gia muốn tư nuốt vậy cũng là rất chật vật sự việc. Một khi phát hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, chỉ có Diệp gia che chở mới có thể giải quyết. Huống chi, lần này không chỉ là Diệp gia, còn có gia Cát Thế gia, Tử gia cùng Dịch gia, kinh thành 12 gia tộc lớn, bốn đại gia tộc chỗ dựa, mới có thể để cho bọn họ ba tên vương cấp cao thủ an tâm không thiếu. Sự việc xử lý như thế nào? Tiểu Phi tiên sinh đã tiến hành khai thác, chẳng qua là hôm nay có một cái tương đối lớn tai họa ngầm, đó chính là Dương gia. Dương gia phát hiện một chút chân mày. Người của Dương gia, Dịch Tiểu Phi đi tới nơi này thành phố Vũ Hà, đối với nơi này cách cục, đương nhiên là rất cặn kẽ hiểu qua. Dương gia này nhắc tới, mới là thành phố Vũ Hà đệ nhất gia tộc, có thực lực ở trên, bất kể là toàn thể, còn là một thể, đều không phải là Nghiệp gia có thể so sánh. Huống chi còn có một chút, cái này người của Dương gia, biết nuôi thi thuật, học có cổ thuật, căn cứ chú Tử Vọng nói, cái này thành phố Vũ Hà Dương gia, đây chính là có Bắc Cương Miêu tộc bóng dáng, Bắc Cương người Miêu tộc, Dịch Tiểu Phi tiếp xúc cũng coi là nhiều, từng giết không thiếu Bắc Cương người Miêu tộc, ấn tượng tương đối sâu khắc vẫn là Bắc Cương có thập đại kiêu tử hạng. Đúng, ở tài nguyên khoáng sản chung quanh, phát hiện người Dương gia tung tích, hơn nữa Dương gia vương cấp cao thủ, ngay tại mấy ngày trước, đã tới chúng ta Nghiệp gia, cùng Nghiệp Viễn đại ca chạm mặt, trong lời nói có rất đại thành phần đang thử thăm dò trước Nghiệp Viễn đại ca. May bị Nghiệp Viễn đại ca khôn khéo tránh đã qua, có thể người của Dương gia, bản thân chính là trời xanh tính nhạy cảm, nhất làm chủ muốn một mảnh kia tài nguyên khoáng sản sở tại. Là nuôi thi xong đi chỗ, mở miệng là Nghiệp bố, giờ phút này trong lời nói, coi là có nhất định lo âu. Một khi bại lộ, Dương gia biết mình không có được, sợ là sẽ phải truyền đi. Một khi truyền đi, dù là bọn họ sau lưng có kinh thành bốn đại gia tộc chỗ dựa, đều không cách nào đem tài nguyên khoáng sản khai thác tốt. Đến lúc đó sẽ có liên tục không ngừng người tới tranh đoạt những thứ này. Người một nhiều, lợi ích phân chia, tóm lại sẽ xảy ra vấn đề. Minh ám, đều phải chết không ít người, mà ở nơi này thành phố Vũ Hà trong Nghiệp gia bị để mắt tới. Đến lúc đó Nghiệp gia khổ khổ kinh doanh hết thảy, hủy một trong đán là rất nhanh chóng sự việc, xây nhà khó khăn, hủy nhà giao dịch, vậy Nghiệp Viễn đi chỗ nào? Các ngươi hai người, Dịch Tiểu Phi không khỏi mở miệng hỏi, Nghiệp Viễn đại ca ở đây, hẳn rất mau lại tới. Tiểu Phi tiên sinh, chờ chốc lát, hai người cười một tiếng, mà theo hai người vừa dứt lời, ở bên này đại sảnh ra, có người bước đi vào. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhìn, cái này ông già người hình không sai biệt lắm có một thước tám. Cả người, gấu người lưng hổ, cho người chính là một loại phong phú, trang nghiêm cảm giác, nhất là cái này Nghiệp Viễn có một đầu ửng đỏ tóc. So với là rõ rệt, lão phu tới, cái này Nghiệp Viễn tới, có thể không chỉ là hắn, sau lưng còn đi theo khóc thút thít Nghiệp Yên. Mặc dù ở khóc thút thít, có thể làm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Yasuda Ryoko nơi này lúc này mặt lộ thiếu nữ không từng có âm hàn vẻ. Nghiệp Viễn đại ca, nhìn Nghiệp Viễn thần thái, tựa hồ thời khắc này Nghiệp Viễn đại ca, tâm tình không phải rất tốt, làm nhìn về phía Nghiệp Yên lúc này thì biết hết thảy. Dẫu sao Nghiệp Viễn đại ca nhưng mà rất đau Tiểu Yên. Đoan Mộc Tiểu Phi, cô gái này giao cho lão phu xử lý như thế nào? Cho lão phu một cái mặt mũi, ngươi không họ Diệp, nhưng lúc này đây đúng là chủ yếu người. Diệp gia đã cho ta tin tức, nhưng là lão phu liền cái này một cái cháu gái, cho không được có phân nửa ủy khuất. Lão phu không bỏ được đánh, nàng ngược lại là không tiếc đánh. Nghiệp Viễn ánh mắt nhìn về phía Yasuda Ryoko. Giờ phút này hướng Dịch Tiểu Phi mở miệng nói đến, xem tình huống là đang trưng cầu Dịch Tiểu Phi ý kiến. Thật ra thì từ trong giọng nói nghe ra, cho dù là Dịch Tiểu Phi nói một cái chữ, bất